nhưng ít ra rất gần gũi. Rất gần. Cái gì? Đệ nhất minh tôn thân thể lại lần nữa chấn động nói. Hắn tự bạo mà chết phía dưới, còn có thể nắm giữ lần đầu chi hồn. Làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Hồn tộc vốn là nắm giữ khả năng lớn nhất sinh ra lần đầu chi hồn tộc đàn. Lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi đừng quên, năm đó, phụ thân hắn, thiếu chút nữa có được lần đầu chi hồn. Chỉ tiếc, thân ảnh cao lớn âm thanh, bị một tiếng nổ rung trời đánh gãy. Tiếng vang lớn, đến từ bất diệt tinh vực. Chỗ kia hiện đầy vô số vết nứt tinh không. Rốt cuộc ầm ầm nổ tung, lộ ra một cái đen thui cửa động. Mà từ trong động khẩu, một bóng người bước ra. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.